Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Cảm Giác Huyền Diệu. Chương 100, Cảm Giác Huyền Diệu. Dịch Vân tại Bạch Ngọc Đài Trung Tâm đứng vững. Xung quanh mấy vạn người ánh mắt đều rơi vào Dịch Vân trên thân, chờ xem Dịch Vân biểu hiện. Hả? Dịch Vân lòng có cảm giác, hơi hơi ngẩng đầu. Chỉ thấy một chiếc phù không phi thuyền chậm chậm bay đến trong bầu trời. Không hề nghi ngờ, đây là Lâm Tâm Đồng cùng Tô Kiếp tọa giá. Bọn họ tới xem phục tuyển. Vừa vặn Dịch Vân lên đài, bọn họ liền tới quan chiến. Dịch Vân tự nhiên biết, bọn họ là chuyên môn tới xem tự mình. Mà ở Đào Vân Tiêu xem ra, đây chỉ là vừa khớp. Đào Vân Tiêu cực kỳ phiền muộn. Lâm Tâm Đồng vì sao không sớm tới 15 phút thời gian là có thể thấy tự mình đại phóng dị thải, tài năng ở mỹ nhân trước mặt đại triển thân thủ. Đào Vân Tiêu ngẫm lại thật hưng phấn, đáng tiếc Lâm Tâm Đồng bỏ lỡ. Nhìn phù không phi thuyền, Dịch Vân tựa hồ thấy Lâm Tâm Đồng xuyên qua trước cửa sổ nhìn mình. Dịch Vân khóe miệng nhịn không được nổi lên vẻ mỉm cười. Đêm qua, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đánh nhau từng màn tại trong đầu thả về. Trong lúc nhất thời, kia rất nhiều lĩnh ngộ tựa hồ lại nổi lên trong lòng. Ngủ một giấc sau, cái nào lĩnh ngộ đều trở nên chỉ tốt ở bề ngoài. Tựa hồ minh xác, vừa tựa hồ quên mất. Dịch Vân muốn nhìn một chút, hôm nay có thể hay không chân chính tiêu hóa những thứ này lĩnh ngộ. Hít sâu một hơi. Dịch Vân cảm thụ được chung quanh thiên địa nguyên khí, dưới chân hắn cái này bạch ngọc đài nhưng không bình thường. Xung quanh bốn cái đứng trụ trên, bốn viên hoang cốt xá lợi đều ở đây phát sáng. Này hoang cốt xá lợi thúc dục trận pháp, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, làm cho này ngọc đài thiên địa nguyên khí, so với Đào thị bộ tộc ngoại ô nồng nặc gấp trăm lần không thôi. Đây chính là một kiện tu luyện bảo bối. Loại bảo vật này, Dịch Vân cũng là trông thấy mà thèm cực kỳ. Đương nhiên, cho dù hắn rời đi, cũng thôi động không dậy nổi. Hô, Dịch Vân lần lượt hít sâu. Cảm giác mình toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông toàn bộ kéo ra. Tham lam hấp thu bạch ngọc đài năng lượng tụ tập. Ở mảnh này trên bạch ngọc đài, đừng nói là luyện công. Cho dù chẳng qua là đứng bất động, cũng có thể tăng trưởng tu vi. Dịch Vân trái tim trong tử tinh bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Một cái vòng xoáy nhỏ tại tử tinh trong sinh thành, chung quanh thiên địa nguyên khí, bị này vòng xoáy nhỏ cuốn vào, nhanh chóng chảy vào tử tinh bên trong. Tinh thuần năng lượng, cọ rửa Dịch Vân mỗi một tấc máu thịt. Loại cảm giác này, tuyệt không thể tả. Dịch Vân cảm thấy say sưa, cái này như là một cái ghiền rượu như mạng sâu rượu. Thoáng cái tiến vào một cái ngàn năm trần nhưỡng ao rượu trong. Có thể tùy ý ăn uống no say. Tiểu tử này, thế nào vẫn đứng bất động? Còn muốn nhìn hắn bao nhiêu cân lượng đây? Kết quả một mực không ra chiêu. Đùa giỡn người sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Từ đầu đến giờ, Dịch Vân đã đứng tại trên đài 3 phút không động. Đào Vân Tiêu hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, một bộ ngạo nghễ tự nhiên bộ dạng. Hắn căn bản cũng không cho rằng Dịch Vân đối hắn phục tuyển thứ nhất tạo thành uy hiếp gì. Thư cổ kiếm vừa ra, ai cùng so tài? Đúng lúc này, Dịch Vân giơ tay lên, một cái rất đơn giản thức mở đầu. Cũng không có khuấy động thiên địa nguyên khí hình thành khí lưu. Bởi vì chỉ cần thiên địa nguyên khí khí lưu tới gần Dịch Vân thân thể, liền toàn bộ bị tử tinh hấp thu. Trong cơ thể năng lượng, từng cơn cổ đãng, Dịch Vân ra quyền, hắn động tác cũng không kịch liệt. Trái lại cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác. Từng chiêu từng thức, Dịch Vân tốc độ đều rất chậm. Nhưng là không gì sánh được không câu nệ. Một khối, loại quyền pháp này, trong con mắt người bình thường căn bản không chuyện gì ngạc nhiên. chính là phổ thông chiêu thức, đơn giản cực kỳ, người bình thường học vài cái, cũng có thể hữu mô hữu dạng đánh tới một lần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả đều cảm thấy nhàm chán. Có lầm hay không, đây coi là cái gì quyền pháp, khiến bọn họ đi tới, bọn họ cũng sẽ đánh. Tranh thủ thời gian tới điểm lợi hại đi, này thật không có ý tứ. Hắn đến cùng được chưa a? Có khán giả tại lúc không có ai nghị luận, dưới cái nhìn của bọn họ, có khả năng vỡ bia nứt đá, đá gãy đại thụ quyền pháp, mới thật sự là tốt quyền pháp. Thậm chí rất nhiều võ giả cũng cho là như vậy. Dịch Vân cho dù xa xa không sánh bằng Đào Vân Tiêu, nhưng là tài năng ở sơ tuyển cầm thứ nhất, tốt xấu cũng có thể đánh nát mấy khối hắc thiết nham đi. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trương Đàn nhìn chằm chằm Dịch Vân mỗi một cái động tác. Ngay từ đầu, hắn còn không có quá để ý. Từ từ, sắc mặt hắn hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Hả, tiểu tử này, hắn, Long Cân Hổ Cốt Quyền, lại có loại tự nhiên mà thành cảm giác. Như vậy quyền pháp không như là đại hoang trong học được. Vì tăng cường dân chúng đối kháng hung thú năng lực, Thái A Thần Quốc rất sớm đã đem Long Cân Hổ Cốt Quyền công bố ra. Nó đã tại bình dân trong lưu truyền đã lâu thời gian. Tiếp xúc được Long Cân Hổ Cốt Quyền, người cũng là Long Xà Hỗn Tạp. Hậu đại có một số võ giả, thường thường ở trong đó gia nhập tự mình lý giải. Cho tới bây giờ, Long Cân Hổ Cốt Quyền có thật nhiều cái bất đồng phiên bản. Công pháp lưu truyền rộng thì có như vô tịch tai hại. Này rất nhiều bất đồng phiên bản, chưa hẳn đều là tốt. Có một số quá phận tinh giản, có một số lại có bộ phận sửa chữa. Này tại bất đồng trình độ trên, phá hủy Long Cân Hổ Cốt Quyền, tinh hoa, nhưng là lại có chỗ tốt. Đó chính là càng dễ học hơn. Chân chính nghiêm cẩn nhất, chính thống nhất, Long Cân Hổ Cốt Quyền, chưa hẳn có thể lưu truyền đến đại hoang bên trong. Nó quá khó khăn học. Dịch Vân hiện tại biểu thị, hiển nhiên chính là chính thống nhất, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Hơn nữa Lâm Tâm đồng chú giải, Dịch Vân đã có thể diễn dịch đưa ra trong vài phần thần vận. Long Cân Hổ Cốt Quyền, làm Thái A Thần Quốc cơ sở võ học, tự nhiên cũng sẽ trở thành quân đội tiêu phối quyền pháp. Trương Đàn làm Cẩm Long Vệ Thiên Hộ, chính thống Long Cân Hổ Cốt Quyền đã luyện được Lô Hỏa Thuần Thanh. Nguyên do Dịch Vân quyền pháp đến cảnh giới gì, hắn có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Tiểu tử này, ngộ tính ngược lại không tệ. Trương Đàn hơi kinh ngạc, nếu như không có ngộ tính, cho dù ngươi tiếp xúc đến chính thống Long Cân Hổ Cốt Quyền, cũng rất khó tu thành. Huống chi Dịch Vân năm ấy 12 tuổi. Điều này càng làm cho lòng người kinh ngạc. Kỳ thực, bất kể là mọi người nghị luận, vẫn là Trương Đàn khen ngợi, đối với Dịch Vân mà nói, đều cũng không trọng yếu. Lúc này, tại trên Bạch Ngọc Đài, Dịch Vân đã hoàn toàn tiến nhập vô pháp vô tướng, vô không vô ngã trạng thái. Đây là Dịch Vân lần đầu tiên tại như vậy nồng nặc thiên địa nguyên khí trong luyện võ. Ở chỗ này, tử tinh có thể tùy ý hấp thu thiên địa nguyên khí trong năng lượng. Hoàng cốt trong năng lượng ẩn chứa mặc dù nhiều, nhưng hoàng cốt tựa như dược thảo, năng lượng trong đó cũng không phải là hoàn toàn thuần túy. Hấp thu nhập thể về sau, khả năng có độc, khả năng với thân thể người có hại, khả năng dẫn đến căn cơ bất ổn, thậm chí năng lượng quá nhiều vô pháp tiêu hóa, còn có thể khiến người ta bạo thể mà chết. Thế nhưng thiên địa nguyên khí sẽ không. Đây là nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất năng lượng. Đương nhiên, thiên địa nguyên khí cũng có khuyết điểm. Nó kém xa hoang cốt năng lượng như vậy cuồng mãnh. Muốn chỉ dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí tới tấn cấp, cần thời gian dài dằng dặc. Cổ ngữ có nói, người ăn thịt dũng cảm mà hãn, người ăn khí bất tử mà thần. Nơi này người ăn khí chính là chỉ giỏi về thôn phệ thiên địa nguyên khí người. Bọn họ có thể có kéo dài thọ mệnh, lực so với thiên thần. Khi Dịch Vân toàn thân toàn ý dung nhập thiên địa nguyên khí bên trong, hắn tinh khí thần đều dung hợp là một. Trong chỗ U Minh, hắn dường như chạm tới lúc đầu, Long Cân Hổ Cốt Quyền, người sáng lập. Di lưu tại bộ quyền pháp này trong chân ý. Này một tia chân ý, chỉ tồn tại ở chính thống nhất, Long Cân Hổ Cốt Quyền, bên trong. Hiện tại, đã từ từ ngưng tụ tại Dịch Vân tinh thần trong. Dịch Vân đánh ra mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều quán chú này một phần chân ý. Dường như có sinh mệnh, tại Dịch Vân trong óc, này cỗ chân ý diễn sinh ra một vài bức huyễn tượng. Đó là một cái cẩm long, còn có một đầu mãnh hổ tại tranh phong, rồng cuốn hổ chồm, đất rung núi chuyển. Đây là Dịch Vân tối qua nằm mơ mộng đến tình cảnh. Bất đồng là, lúc này đây hắn tại lúc thanh tỉnh, quan sát chàng này long tranh hổ đấu. Mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng. Dịch Vân lại lần nữa cảm nhận được tối qua tại ngoại ô trong rừng cây. Luyện tập, Long Cân Hổ Cốt Quyền, thời gian, kia huyền diệu vô cùng cảm giác. Khi đó, cảm giác này không căn cứ, hắn không bắt được, nhưng là hôm nay, hắn tóm lấy, Dịch Vân cũng rốt cuộc hiểu rõ, này cảm giác huyền diệu rốt cuộc là cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.